Kẻ công lược đừng hòng phá hoại gia đình hạnh phúc của tôi. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tinh Viễn, cuối cùng Triệu Tiểu Hy không nhịn được nữa, mặt tái xanh. Tôi thì lại hy vọng cô ta nổi giận, chỉ cần cô ta dám chửi một câu, hôm nay sẽ là một trận chiến lớn. Vừa hay tìm cái cớ để đuổi hai mẹ con bọn họ ra khỏi nhà. Sao, tôi nói sai à? Lẽ nào cô ăn mặc gợi cảm như vậy không phải để câu đàn ông sao? Xin khuyên cô một câu, tiết kiệm sức lực đi. Dù có để Lục Tinh Dã đi tu suốt đời, tôi cũng không để hai người ở bên nhau đâu. Triệu Tiểu Hy tức đến mức sắp bốc khói, hung tợn trừng mắt nhìn tôi. Lục Tinh Viễn, cô nhớ đấy. Tiểu Hy, một giọng nói ngắt lời cô ta. Cách đó không xa, Tống Mỹ Ngọc bình tĩnh đi đến. Mau đi thay quần áo đi, đừng để bị cảm lạnh. Mẹ, Triệu Tiểu Hy ấm ức nhìn mẹ mình, nghe lời, đi nhanh lên. So với Triệu Tiểu Hy, rõ ràng Tống Mỹ Ngọc giỏi hơn nhiều. Bà ta tất nhiên hiểu rõ đạo lý việc nhỏ không nhịn sẽ làm ảnh hưởng việc lớn. Cha tôi sắp từ nước ngoài trở về, nếu vào lúc quan trọng này mà đối đầu với tôi, bị tôi đuổi ra ngoài thì thật là không khôn ngoan chút nào. Tống Mỹ Ngọc không những không dám thể hiện chút nào khó chịu với tôi, mà còn giả vờ dịu dàng mỉm cười với tôi. Xin lỗi nhé Tinh Viễn, Tiểu Hy thật sự không biết bơi, nếu cháu không vui thì lần sau gì sẽ không cho con bé đến hồ bơi nữa. Tôi hừ lạnh một tiếng, không trả lời bà ta. Có lẽ Tống Mỹ Ngọc không ngờ tôi sẽ không nể mặt bà ta như vậy, vẻ mặt cũng không khỏi cứng đờ, nhưng lại nhanh chóng điều chỉnh lại. Bà ta nhỏ nhẹ nói vài câu gì đó với con gái, sau đó hai mẹ con rời đi. Bên hồ bơi im lặng một lúc, tôi trừng mắt lạnh lùng nhìn Lục Tinh Dã chằm chằm. Anh ấy tự biết mình đuối lý, anh cũng đâu thể nhìn cô ta chết đuối được. Lần sau nếu có tình huống như vậy, cứ để cô ta chết đuối luôn đi. Qua, Lục Tinh Viễn, rốt cuộc em có mối thù sâu đậm gì với hai mẹ con bọn họ vậy? Nghe này, Lục Tinh Dã, nếu anh không muốn chết thảm, không muốn Lục thị phá sản, cha mẹ chết oan, thì hãy tránh xa Triệu Tiểu Hy. Tốt nhất là cùng em nghĩ cách đuổi hai mẹ con đó đi càng sớm càng tốt. Như vậy mới có thể bình an vô sự. Có lẽ là thấy sắc mặt và giọng điệu của tôi đều nghiêm túc, lại nói chuyện nghiêm trọng như vậy, Lục Tinh Dã nhìn tôi, trong lúc nhất thời sững sờ. 13 trở về phòng, tôi sắp xếp lại dòng suy nghĩ. Hiển nhiên, chắc chắn Tuyết Bảo đã bị hai mẹ con Triệu Tiểu Hy hại. Mục đích là đẩy tôi đi, tạo cơ hội để quyến rũ Lục Tinh Dã. Hai mẹ con này vì hoàn thành công lược, thực sự là không từ thủ đoạn nào. Xem ra sau này tôi phải chú ý hơn nữa. Theo dòng thời gian, trong vòng 2 ngày này cha tôi sẽ về. Ở kiếp trước, không lâu sau khi cha từ nước ngoài trở về, mẹ đã gặp tai nạn xe, nằm viện hơn nửa năm trời. Chính trong thời gian mẹ nằm viện, Tống Mỹ Ngọc đã có cơ hội thuận lợi. Bà ta gần như dùng hết mọi thủ đoạn để quyến rũ cha tôi. Để tách tôi và Lục Tinh Dã ra, thỉnh thoảng bà ta còn xúi giục anh trai tôi đưa Triệu Tiểu Hy đi dạo, đi du lịch gì đó. Nói con gái bà ta lớn như vậy mà chưa từng ra khỏi huyện, càng chưa từng ra nước ngoài. Lục Tinh Dã để lấy lòng Triệu Tiểu Hy, mỗi cuối tuần đều dẫn đối phương đi khắp nơi. Trong kỳ nghỉ hè, ba chúng tôi thậm chí đã đi khắp châu Âu. Mà khi chúng tôi trở về nhà không lâu thì biết được Tống Mỹ Ngọc đã mang thai nghiệt trùng của cha tôi. Rất nhanh sau đó, truyền thông phơi bày chuyện chủ tịch tập đoàn quốc tế Lục Thị ngoại tình. Tiếp theo, cổ phiếu của Lục Thị giảm mạnh. Mẹ tôi nhảy xuống biển tự sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi mẹ qua đời, cha tôi suốt ngày tinh thần hoang mang, sau đó lại bị Tống Mỹ Ngọc lấy đứa trẻ trong bụng gây áp lực để kết hôn. Tôi chưa kịp trở về nhà phản đối đã bị người do Triệu Tiểu Hy sắp đặt bắt cóc. Tôi bị giam trong căn phòng tối đen hôi thối 10 ngày, khi tôi trốn thoát ra thì cha đã đăng ký kết hôn với Tống Mỹ Ngọc. Lúc đó, tinh thần của cha đã rất tệ. Cả người như bị Tống Mỹ Ngọc điều khiển, sức khỏe ngày càng sa sút. Không lâu sau, Triệu Tiểu Hy cầm giấy chuyển nhượng cổ phần công ty và giấy chứng nhận chuyển nhượng bất động sản của cha tôi, vô cùng kiêu ngạo xuất hiện trước mặt tôi. Sau ngày đó, Lục Thị chính thức đổi chủ. Tôi, Lục Tinh Viễn, hoàn toàn trở thành kẻ không xu dính túi. Sau đó cha cũng bị hai mẹ con Triệu Tiểu Hy đuổi ra ngoài. Cuối cùng, cha đã qua đời vì trầm cảm trong bệnh viện. Nghĩ đến những chuyện ở kiếp trước, tôi không khỏi nắm chặt tay, thù hận cuồn cuộn kéo tới. Từ giờ trở đi, tôi phải hết sức cẩn thận, tập trung tinh thần cao độ để đối phó với hai mẹ con đó. Cách Trương